Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 80, Peter nữ bằng hữu. Tuế Nguyệt quán cà phê, đem tủ sắt thả lại nhà trọ sau đó, biến trở về nguyên bản bộ dáng Phương Vấn liền đi tới quán cà phê. Theo thời gian trôi qua, quán cà phê sinh ý càng ngày càng đỏ hòa, mới vừa khai trương thời điểm. Tuyệt đại bộ phân khách hàng đều là bị Lanoli siêu cấp dung nhan chị hấp dẫn tới được. Mục đích cũng không phải uống cà phê, mà là xem mỹ nữ. Nhưng đến bây giờ, tuy là vẫn có bộ phận mới khách hàng vẫn là đến xem dung nhan chị. Nhưng đại đa số, đều là mộ danh mà đến. Hân Nhiên, ngươi tại sao lại ở đây? Phương Vấn mới vừa vào cửa chứng kiến ăn mặc Lanoli thiết kế đồng phục làm việc chung Hân Nhiên. Trung Hân Nhiên nghe vậy nhìn về phía cửa. Phương Vấn. Trung Hân Nhiên ngạc nhiên nhìn người đến. Một đường chạy chậm. Lanoli cũng chú ý tới tình huống của bên này. Thấy thế mỉm cười. Cứ tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình. Người chừng nào thì trở về. Trung Hân Nhiên ngạc nhiên nói rằng. Vừa trở về. Không để cho ta một kinh hỉ ôm sao. Phương Vấn méo một chút đầu. Cười tủm tỉm nói rằng. Trung Hân Nhiên nhếch miệng cười, nhón chân lên cho Phương Vấn một cái to lớn ôm. Ngươi làm sao thành Lanoli nhân viên cửa hàng rồi? Phương Vấn đem Trung Hân Nhiên buông ra, tò mò hỏi, được nghỉ hè, vừa lúc Lanoli tỉ tỉ nói thiếu nhân thủ. Ta liền tới đánh nghỉ hè công việc rồi. Trung Hân Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi không trở về nhà sao? Phương Vấn hỏi, không cần. Lễ mừng năm mới trở về thì được rồi. Tuy là Trung Hân Nhiên che giấu tốt, nhưng Phương Vấn cùng một đám tinh anh đặc công pha trộn lâu. Một đôi mắt luyện cực kỳ độc ác, liếc mắt liền thấy được Trung Hân Nhiên tận lực ẩn núp bi thương. Mỗi người đều có bí mật của mình. Phương Vấn cũng không còn nghĩ đi kiếm rõ ràng. Người trước vội vàng, ta đi tìm các ngươi lão bản ôn chuyện một chút. Phương Vấn mỉm cười, nói rằng, tốt. Trung Hân Nhiên gật đầu, xoay người tiếp lấy đi làm việc. Tới, Lanoli nhìn thấy Phương Vấn đi tới, ngừng lại trong tay động tác vừa cười vừa nói. Ngươi được rồi hắc, sáng hôm nay mới thấy qua, giả trang cái gì một bộ đã lâu không gặp bộ dạng. Phương Vấn bĩu môi nói rằng, đây không phải là nhìn ngươi vừa trở về, kích động sao? Lanoli cười hì hì nói, ngươi có thể tính đi. Phương Vấn biểu thị chính mình một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Không cùng ngươi cãi cọ rồi. Đồ đâu? Thả trong nhà. Có ngươi pháp trận. Vạn vô nhất thất. Lanoli nghe vậy gật đầu. Ngươi chuẩn bị khi nào đi chết? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời này nghe thật là quái dị. Bất quá Phương Vấn cũng biết Lanoli nói cái gì nữa. Ta sẽ lấy Fury danh nghĩa tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy Sky đi qua. Thời điểm thức tỉnh ta sẽ biến thành tảng đá giả chết. Đến lúc đó Ronnie có thể lĩnh cặp lồng đựng cơm rồi. Phương Vấn đem mình kế hoạch đại thể nói một lần. Biến thành tảng đá. Ngươi làm sao thay đổi? Ngươi ngốc sao? Tinh thần lực vặn vẹo ánh mắt không phải tốt. Inhuman thức tỉnh chỉ là tổ hợp lại gen. Tinh thần lực là bao nhiêu vẫn là bao nhiêu. Sky căn bản không có khả năng nhìn ra. Phương Vấn liếc mắt nói rằng. Vậy ngươi trực tiếp làm cho Sky sản sinh ảo giác. Chính mình đi không được là được. Lanoli nghi ngờ nói rằng. Ngươi nhất định là cà phê ngâm nước sinh ra. Đều ngâm nước choáng váng. Đáng thương chúng ta nữ vương bệ hạ. Cứ như vậy choáng váng. Phương Vấn vẻ mặt đông tích tự tay đi đỡ Lanoli cái chán. Ba. Cốt. Ha ha. Terrazen thủy tinh nếu như ta không đi, ai có thể mở ra? Đồ chơi này mở ra phương thức chỉ có Inhuman biết. Ta cuối cùng không thể bắt một cái Inhuman nhân đi chọn đọc ký ức a. Cho nên ngươi đã nghĩ bạo lực bóp nát Obelisk lấy ra Terrazen thủy tinh. Đúng vậy, quả nhiên phù hợp tính cách của ngươi. Lanoli bĩu môi nói rằng. Hỗn đản này càng ngày càng hướng tứ chi phát triển đầu óc ngu si hình thức phát triển. Chính sự nói xong, cùng ngươi nói một chút việc tư. Nói cho ngươi biết nhất kiện khiến người ta cực kỳ khiếp sợ sự tình. Lanoli bu lại, vẻ mặt thần bí nói rằng, chuyện gì? Phương Vấn thấy là Noli vẻ mặt thần bí, không khỏi tò mò hỏi, Hân Nhiên nha đầu kia đi tìm Peter rồi, cũng không biết làm cái gì, cư nhiên làm cho Peter tiểu tử này nói chuyện yêu đương. Ngoặc kép chấm than, Phương Vấn mở to mắt nhìn là Noli, Peter hàng này cũng dám bày tỏ. Bất quá, Peter dường như mới 13 tuổi a. Phương Vấn hồ nghi nhìn là Noli nói rằng, hắn lúc 13 tuổi vẫn còn ở phấn đấu đâu. Đừng nói yêu thương. Cô gái tay chưa từng chạm qua. Người ngốc à. Nước Mỹ bầu không khí mở ra. Thua thiệt ngươi vẫn còn ở nước Mỹ sinh sống hơn 20 năm. Lần Noli trắng Phương Vấn liếc mắt. Nói rằng, ta rất ít nói chuyện với bạn học được không? Phương Vấn chuyển kiếp tới thời điểm tuy là rất sớm. Nhưng lúc đó cũng đã đọc được rồi cao trung. Đại học Phương Vấn là vẫn không có đã học qua. Đời trước ngoại trừ, vì che giấu mình, Phương Vấn trên cơ bản rất ít cùng đồng học giao lưu. Không có bằng hữu tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng ta nói một chút. Peter cô bạn gái nhỏ dáng dấp ra sao? Phương Vấn vẻ mặt bát quái biểu tình. Là Jenny muội muội, hình như là gọi Nina. Là cái rất khả ái nữ hài. Đã ở Midtown School học. Cùng Peter một lớp, lần Noli cũng không có thừa nước đục thả câu. Có thể a tiểu tử này. Phương Vấn tán dương nói rằng, cái gì có thể, Trung Hân Nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bù lại, ai. Phương Vấn một tay lấy Trung Hân Nhiên lôi qua đây, Hân Nhiên a. Peter nữ bằng hữu là một tình huống gì? Cùng ta nói một chút, người rất bát quái a. Trung Hân Nhiên cười hì hì nhìn Phương Vấn nói rằng, nhân chi thường tình nha. Nói như thế nào ta cũng là nhận thức Mai tỷ. Phương Vấn thật đúng là nhận thức Mai thím. Cùng Peter quan hệ tốt sau đó Peter liền mời Phương Vấn cùng lần Noli đi nhà hắn. Mai thím tự nhiên cũng là lúc này biết. Không thể không nói. Mai thím, rất đẹp. A hát, Trung Hân Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu. Nina là Jenny muội muội. Vẫn đối với Peter rất có hảo cảm. Trước đây ngươi để cho ta cho Peter tiễn bánh gato. Lúc ta đi đúng dịp thấy Nina đang cùng Peter nói cái gì. Sau đó, chấm ngoặc kép, ba lặp nói một đống. Phương Vấn xem như là nghe rõ. Lúc đầu xấu hổ Nina phải không chuẩn bị nói. Vẫn thầm mến xuống phía dưới. Thế nhưng đâu, bị tỷ nàng Jenny cùng một đám vô lương thiếu nữ cho đã biết. Nhất là một cái Trung Hoa Trung Quốc nữ hài càng là đem chuyện này nói cho Peter. Nhất lai nhị khứ, hai người này liền đi tới một khối. Tuy nói nhỏ tuổi, 8/10 không có gì kết quả tốt. Nhưng, ít nhất, hiện tại kết quả là tốt. Không nhìn ra a, chúng ta Peter như thế có mị lực. Mặc dù so với ta kém một chút nhi. Phương Vấn cười tủm tỉm nói rằng, được rồi hắc. Peter có mị lực ta xem đi ra. Tiểu tử này sau này tuyệt đối mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Có thể còn như ngươi. Chấm ngoặc kép, lần Noli trên dưới quan sát một chút Phương Vấn. Ta làm sao vậy? Phương Vấn không phục nhìn lần Noli. Ngươi cảm thấy lão nhân ra ngài cùng mị lực cái từ này dính dáng sao? Ngài là dáng dấp đẹp trai đâu. Vẫn có khí chất đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.